Ta thực sự siêu hung. Chương 362, vi diệu, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người không hẹn mà gặp trầm mặc lại. Trưởng quỹ thật cái này nói sao? A Đức hai tay ôm lấy trán âm thanh tê ách nói. Trưởng quỹ nói, đã ta nhóm chậm chạp vô pháp quyết định, vậy liền từ hắn tới giúp chúng ta quyết định. Tiểu Minh ngữ khí trầm giọng nói. Rốt cục vẫn là đi đến một bước này. A Đức cười khổ nói. Tản đi đi. Lúc này, giữ im lặng A Siêu bỗng nhiên đứng dậy. Ngón tay nhẹ gõ nhẹ hạ đài mặt. Ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên chúng nhân nói. Tiểu Hùng nghe vậy. Cái thứ nhất liền đứng dậy rời đi bàn dài. A Đức thấy thế ngẩn người. Chợt liền không nói hai lời cùng Tiểu Hùng. Đến mức Tiểu Minh, hắn chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua A Siêu. Sau cùng hướng phía hắn nhẹ gật đầu mới quay người rời đi. Vì cái gì A Siêu lại đột nhiên để hắn nhóm tán? Tiểu Minh nghe hiểu, Tiểu Hùng nghe hiểu, A Đức có lẽ là cái cuối cùng mới tỉnh ngộ. Bởi vì nói thêm gì đi nữa, lẫn nhau ở giữa rất có thể sẽ bạo phát vô vị tranh chấp. Dù là cái này trận tranh chấp không có ác ý, có thể hoặc nhiều hoặc ít đều hội ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Dù sao, cảm xúc loại vật này có đôi khi là khó mà khắc chế. Vạn nhất A Đức tại nói xong câu nói mới vừa rồi kia sau. Đột nhiên có người nói. Hiện tại ngươi hài lòng sao? Đến thời điểm, tranh chấp liền không thể tránh né. Có một số việc tất cả mọi người là lòng biết rõ. Nếu là nói tại chỗ mong muốn nhất ra ngoài sông sáo người là người nào? Không hề nghi ngờ. Cái này người liền là A Đức. Đơn giản là tính tình của hắn so người ở chỗ này đều muốn nhảy thoát. Hết lần này tới lần khác hắn lại thiện tại che giấu chính mình chân thực ý nghĩ cùng ý đồ. Có thể Tiểu Minh hắn nhóm cùng A Đức đều hơn 20 năm cảm tình. Chẳng lẽ Tiểu Minh hắn nhóm còn không biết hắn tâm tư sao? Hắn nhóm không nói, chỉ là chiếu cố A Đức thể diện. A Đức tâm lý khả năng đồng dạng rõ ràng. Giữa hai bên liền một mực duy trì cái này dạng ăn ý, vấn đề ở chỗ. Làm trưởng quỹ minh xác biểu thị muốn đuổi hắn nhóm đi sau. A Đức lại như cũ biết rõ còn cố hỏi tự mình che giấu. Đều đến lúc này. Chẳng lẽ hắn còn có tất yếu như vậy sao? A Siêu ý thức được vấn đề này. Lập tức liền dứt khoát quả quyết lên tiếng. Không khí lại biến. Mỗi ngày, Tiết Thanh thích nhất sự tình chính là ngồi tại gần cửa sổ xó xỉnh vị trí bên trên quan sát cảm thụ được trong khách sạn hết thảy. So với hôm qua, trước mắt khách sạn không khí lộ ra càng thêm trầm trọng. Chỉ là trừ hắn ra. Giống như cũng không có những người khác cảm thấy được phương diện này biến hóa. Nương theo lấy trôi qua từng ngày. Khách sạn không khí chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại còn biến càng thêm trầm trọng xuống dưới. Trừ quầy hàng trưởng quỹ. Tựa hồ mỗi cái hỏa kế đều tại mang tâm sự riêng. Mắt thấy cách hắn rời đi Bạch Tước Thành chỉ còn lại ngày cuối cùng thời điểm. Khách sạn không khí cuối cùng xuất hiện biến hóa mới. Không khí mặc dù như trước đây trầm trọng, nhưng nơi này mặt lại xen lẫn một chút không hiểu thấu đồ vật. Vui mừng, nỗi buồn ly biệt, thật làm cho người khó nói lên lời. Hắn đương nhiên không biết rõ, bởi vì có một tin tức truyền đến. Lâm Vũ Sơn Trang Đông Thải Lăng thúc thúc thần bí gặp chuyện bỏ mình. Không được bao lâu. Cái này tin tức liền hội truyền chí Bạch Tước Thành, mà Đông Thải Lăng thúc thúc bỏ mình mang ý nghĩa Đông Thải Lăng sắp cùng Hạ Phàm thành thân. Hai người thành thân, đồng nghĩa với Tiểu Minh hắn nhóm sắp rời đi Hạ Phàm. Bởi vậy có thể nghĩ Tiểu Minh hắn nhóm trong lòng phức tạp tâm trạng. Là đêm, Hạ Phàm hiếm thấy không có ra ngoài uống rượu, mà là cùng Tiểu Minh hắn nhóm đều đồng loạt ngồi tại trên bàn dài. Có thể lần này địa phương khác nhau ở chỗ. Hạ Phàm chủ vị bên cạnh nhiều một cái ghế. Làm những này thiên đóng cửa không ra Đông Thải Lăng lòng mang thấp thỏm từ lầu 2 phòng trọ đi xuống thời điểm. Chỉ gặp Hạ Phàm mỉm cười hướng nàng vẫy vẫy tay. Sau đó ra hiệu nàng ngồi tại bên cạnh mình. Đồng Thải Lăng nhìn thấy những người khác khẽ gật đầu về sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại Hạ Phàm bên cạnh. Đồng Thải Lăng, người yêu cầu chúng ta sự tình đã hoàn thành. Trước đây không lâu, người thúc thúc đã chết tại ta nhóm bầy kế ám sát hạ. Đồng Thải Lăng vừa hạ xuống tòa. Tiểu Hùng liền mặt không thay đổi nhìn xem Đông Thải Lăng nói. Người nói là thật. Đông Thải Lăng nghe vậy giây lát ở giữa cảm xúc kích động nói. Nếu như ngươi không tin, hai ngày này ngươi đại có thể ra ngoài chính mình tìm hiểu tin tức. Tiểu Hùng thần sắc hờ hững nói. Hiện tại, nên đến phiên ngươi thực hiện lời hứa của mình. Hứa hẹn, ngươi nói là. Đông Thải Lăng khuôn mặt trì trệ. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên cạnh uể oải Hạ Phàm. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Đêm nay ngươi liền cùng chúng ta trưởng quỹ thành thân đi. Tiểu Hùng nói thẳng, cái này, Đông Thải Lăng khẽ nhếch lấy miệng nhỏ hoàn toàn sửng sốt. Ngươi muốn đổi ý sao? Tiểu Hùng con mắt khẽ híp một cái. Không, không có, ta không phải ý tứ này, ý của ta là... Đông Thải Lăng vừa nghe lập tức bối rối luống cuống muốn giải thích. Ngươi cảm thấy quá nhanh rồi. Vẫn cảm thấy chính mình thăm dò được chính mình thúc thúc tử vong tin tức mới có thể an tâm lại. Tiểu Hùng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Đông Thải Lăng nói. Hai người đều có. Đông Thải Lăng cắn môi một cái tựa hồ nâng lên lớn như vậy dũng khí nói. Ra đi. Những này thiên ngươi đã quan sát đến đủ lâu. Ai biết Tiểu Hùng lại không có để ý tới Đông Thải Lăng. Mà là đem ánh mắt chậm rãi rơi tại lầu hai chỗ. Người nhóm lúc nào phát hiện ta sao? Rõ ràng ta đã ẩn tàng rất khá. Vừa dứt lời, một người mặc màu trắng đạo bào tướng mạo bất phàm tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện tại lầu hai phía trên. Thần sắc lãnh đạm nhìn xuống đại đường đám người. Ngươi là hướng nàng đến, còn là vì ta nhóm đến. Tiểu Hùng mặt không thay đổi nhìn đối phương không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên là ngươi nhóm, đến mức Đông Thải Lăng xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Tu sĩ trẻ tuổi ngữ khí bình tĩnh nói. Hiện tại nên đến phiên ngươi nhóm hồi đáp ta vấn đề. Đinh Nhưng, tự nhiên tông đương đại xuất sắc nhất tuổi trẻ đệ tử. 3 năm trước đây rời đi tông môn du lịch sau liền tin tức hoàn toàn không có. Mà trong 3 năm này, kỳ thực ngươi vẫn luôn trong bóng tối điều tra ta nhóm. Chuẩn xác hơn nói là ta nhóm thành lập tổ chức. Có thể đoạn thời gian trước bởi vì Đông Thải Lăng sự tình để chúng ta đối nội bộ tổ chức đều sinh ra hoài nghi. Đi qua một phen loại bỏ phía dưới, ta nhóm cuối cùng khóa chặt một cái người. Mà cái này người chính là ngươi. Tiểu Hùng ngữ khí không mang một tia tình cảm nói. Là ngươi hướng Tần Quý bại lộ Đông Thải Lăng hành tung. Đến mức nguyên nhân, có lẽ là ngươi cảm thấy được ta nhóm đối Đông Thải Lăng không giống bình thường quan tâm. Cho nên dự định thông qua Đông Thải Lăng tìm hiểu nguồn gốc đến bắt được ta nhóm. Quả nhiên, không hổ là Thanh Y Lâu phía sau màn chủ nhân. Tu sĩ trẻ tuổi sau khi nghe xong, không chút hoang mang đập hai lần bàn tay cười khẽ một tiếng. Trên thực tế ta cũng không nghĩ tới. Rõ ràng ngươi nhóm nắm giữ lấy Phi Điểu Vương triều trong lòng đất thế lực lớn nhất. Kết quả ngươi nhóm lại trốn tại một cái không đáng chú ý khách sạn nhỏ bên trong làm cái mặc người sai sử hỏa kế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chuyện như vậy có ai sẽ tin tưởng đâu. Nói xong sao, Tiểu Hùng bất vi sở động nói. Hết thảy đều nên đến đây là kết thúc. Các đại tông môn đều là không hội cho phép ngươi nhóm tổ chức này tiếp tục tồn tại. Mà ta đã truyền âm cho tông môn. Không được bao lâu, tông môn phương diện người liền tụ tập kết nhân thủ trước đến truy nã ngươi nhóm. Tu sĩ trẻ tuổi nhếch miệng lên nói. Nói xong ngươi liền có thể đi chết cách chương.